Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1516, công kích, gocchuyenaudio.com. Hoành cái kia cột cực lớn màu vàng trường mâu, đâm thủng Tô Tử Mặc tàn ảnh, trùng trùng điệp điệp đâm vào cách đó không xa hạp cốc lên, bộc phát ra một hồi nổ mạnh, đinh tai nhức óc, vô số nham thạch lăn xuống, cả tòa hạp cốc đều đang chấn động, cát bụi cuồn cuộn. Tô Tử Mặc thân hình, một lần nữa hiển lộ ra. Trong mắt của hắn, lướt qua một vòng ngưng trọng, Quang Minh quân đoàn bộc phát lúc này đây công kích đã năng uy hiếp được tính mạng của hắn. Vừa rồi nếu là hắn trốn tránh không kịp, coi như là thất phẩm thanh liên chân thân, cũng khó có thể toàn thân trở ra, nhất định sẽ gặp đến trọng thương. Còn sâu cái kiến, ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi còn có thể trốn đi nơi nào? Cái kia thần tộc bán tổ hơi hơi cười lạnh, trường thương trong tay lại lần nữa nâng lên. Công kích, cái này thần tộc bán tổ ra lệnh một tiếng. Nguyên bản tĩnh lặng bất động Quang Minh quân đoàn, đột nhiên vận chuyển lại, hơn 1000 con thiên mã cổ động cánh chim, dẫn tới cuồng phong gào thét, đạp trên tường vân, lao nhanh mà đến. Phần đông thần tộc kỵ sĩ cầm trong tay đại kiếm, mang theo không gì sánh kịp khí thế, chưa từng có từ trước đến nay, hướng phía Tô Tử Mặc khởi xướng công kích. Thiên mã lao nhanh, có sắt bong bong, toàn bộ hư không đều tại phát ra từng đợt run rẩy. Tại loại này lực đánh vào bên dưới, đừng nói là thanh liên chân thân, coi như là hơn nữa dạ linh, Tô Tử Mặc hai người liên thủ cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tô Tử Mặc thần sắc tỉnh táo, suy tư đối sách. Càng là thời điểm này, lại càng muốn tỉnh táo. Nếu là bình thường chém giết, hắn hoàn toàn có thể ỷ vào thân pháp tốc độ cùng Quang Minh quân đoàn quần nhau, không cùng kia chính diện đối chiến. Nhưng hắn hôm nay đứng đấy địa phương, gọi là lục thần hạp cốc. Bởi vì thái cổ một trận chiến, thần hống tàn sát chúng thần, mới thành tựu lục thần hạp cốc hung danh. Hắn như lui về phía sau, Quang Minh quân đoàn tiến quân thần tốc cùng Thao Thiết liên thủ, Dạ Linh, Cực Hỏa, Niệm Kỳ đám người thất bại. Đến lúc đó, tình trạng vô vọng, coi như là hắn có vô số thủ đoạn cũng chống đỡ không nổi. Nhất định phải đem Quang Minh quân đoàn chặn giết tại lục thần trong hạp cốc. Tô Tử Mặc bàn tay, tại trên túi chữ vật vỗ, trong tay liền hơn nhiều một chương toàn thân xanh biếc tựa như ngọc thạch trường cung. Thượng cổ dị bảo, phá pháp cung, Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, mắt sáng như đốt giật ra phá pháp cung, đầu ngón tay pháp lực điên cuồng ngưng tụ, trong nháy mắt dây cung trên là hơn ra một chi pháp lực trường tên. Vèo, cung như trăng tròn, mũi tên giống như sao băng, trường tên phá không mà đi, ngay lập tức liền tới, hướng phía cầm đầu chính là cái kia thần tộc bán tổ bắn tới. Cái này thần tộc bán tổ trong đôi mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Nhưng qua trong giây lát cái này một vòng kinh ngạc liền biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa trở nên không hề bận tâm. Trong điện quang hòa thạch cái này thần tộc bán tổ vậy mà nâng lên trường thương trong tay, trước người nhẹ nhàng một gầy cùng pháp lực trường tên đụng vào nhau. Chi, pháp lực trường tên cùng thần tộc bán tổ trường thương xung đột mà qua, bắn ra ra một hồi chói tai âm thanh, hỏa tinh vang khắp nơi. Cái này thần tộc bán tổ phản ứng quá là nhanh, lực lượng cũng đầy đủ cường đại. Phải biết rằng, năm đó còn là hợp thể cảnh sơ kỳ Tô Tử Mặc tại phá pháp cung pháp lực trường tên xuống, cũng không thể toàn thân trở ra, bị bắn bị thương thanh liên chân thân. gocchuyenaudio.com. Tại huyền cơ cung trước Tô Tử Mặc chấp trường phá pháp cung, bắn rơi phần đông huyền cơ cung đại năng, đã liền bán tổ đều ngăn cản không nổi. Mà cái này thần tộc bán tổ, vậy mà có thể bằng thời ra tay. Hắn tuy rằng không thể đem pháp lực trường tên triệt để đỡ được, nhưng trường thương này một gầy, liền cải biến pháp lực trường tên phương hướng, cùng hắn gặp thoáng qua. Cái này thần tộc bán tổ ra tay, gần như hoàn mỹ hóa giải phá pháp cung. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, bởi vì cái này một mũi tên tuy rằng không thể bắn chết thần tộc bán tổ, nhưng bị thần tộc bán tổ vừa đỡ cải biến phương hướng, trong nháy mắt bắn vào phía sau hắn trong đám người. Phốc suy, một đạo huyết quang hiện lên. Quang Minh quân đoàn ở bên trong, một vị thần tộc kỵ sĩ mi tâm, bị pháp lực trường tên đâm thủng, đầu trong nháy mắt nổ từ thiên mã trên ngã xuống, tại chỗ vẫn lạc. Thần tộc bán tổ năng kịp phản ứng, phía sau hắn thần tộc đại năng, hoàn toàn là trở tay không kịp. Nhưng hao tổn một cái thần tộc kỵ sĩ, đối với khắp cả Quang Minh quân đoàn mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Còn lại thần tộc kỵ sĩ, từ đầu đến cuối đều là thần sắc lãnh khốc, mặt không biểu tình. Quang Minh quân đoàn công kích tốc độ cũng không có chút giảm xuống. Lập Thuẫn, cầm đầu thần tộc bán tổ thần sắc không thay đổi, nâng lên trường thương, hét lớn một tiếng. Lời còn chưa dứt tại phía sau hắn phần đông thần tộc kỵ sĩ, bỏ cầm trong tay trường thương thần tộc bán tổ, còn lại thần tộc đại năng trong tay trái, nhao nhao hơn nhiều một mặt kim quang lóe lên trầm trọng đại Thuẫn. Những thứ này thần tộc kỵ sĩ tay phải cầm kiếm, tay trái cầm Thuẫn cưỡi tại thiên mã phía trên, thần sắc lạnh như băng, tiếp tục công kích. Vèo, vèo, vèo, Tô Tử Mặc liên tục khẽ động phá pháp cung. Một đạo pháp lực trường tên phá không mà đi, Lúc này đây, Tô Tử Mặc không có nhằm vào những cái kia cầm trong tay trường thương thần tộc bán tổ, mà là đem mục tiêu đặt ở mang theo kiếm thuẫn thần tộc kỵ sĩ thân lên. D A N G G D A N G G D A N G G liên tiếp lưỡi mác dao kích âm thanh vang lên liên tiếp. Quang Minh quân đoàn bên trong từng cái một thần tộc kỵ sĩ bị phá pháp cung bắn rơi, lại cũng không có huyết quang hiện lên. Cũng không lâu lắm, những thứ này thần tộc kỵ sĩ sẽ thấy tốc độ thả người nhảy lên, trở lại thiên mã thân lên, tiếp tục công kích, trong mắt hàn ý càng tăng lên. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Những thứ này thần tộc kỵ sĩ thân lên, đều khoác trọng giáp, lại có hoàng kim cự thuẫn ngăn cản trước người, hầu như không sẽ lộ ra cái gì nhược điểm. Hắn phá pháp cung, lực lượng tuy mạnh, tốc độ mặc dù nhanh, có thể bắn trúng những thứ này thần tộc kỵ sĩ, nhưng là rất khó xuyên thấu những thứ này thần tộc kỵ sĩ thân trên áo giáp. Cho dù có chút ít thần tộc kỵ sĩ bị bắn bị thương, cũng không đả thương được chỗ hiểm. Lấy thần tộc huyết mạch tự lành năng lực rất nhanh có thể khôi phục chiến lực nặng mới gia nhập công kích trong đại quân. Liên tục bộc phát hơn 10 mũi tên về sau, chẳng những không thể ngăn cản Quang Minh quân đoàn công kích, khoảng cách của song phương, ngược lại đang không ngừng tiếp cận. Ha ha ha ha, thần tộc bán tổ cười lớn một tiếng, châm chọc nói. Thiên hoang man di chỉ bằng một mình ngươi, một chương phá cung, cũng muốn ngăn trở ta Quang Minh quân đoàn chinh phạt. Thật sự là ngu ngốc không sợ, góc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh tốt bất tiết khí, lại lần nữa kéo ra phá pháp cung, bắn ra hơn 10 mũi tên. Có tạo hóa liên thai trợ giúp, chỉ cần nguyên thần của hắn lực lượng cường thịnh, pháp lực dồi dào, hắn có thể không ngừng bắn ra pháp lực trường tên. Lúc này đây hơn 10 mũi tên, Tô Tử Mặc không có nhắm trúng những cái kia thần tộc kỵ sĩ, mà là bắn về phía những thứ này thần tộc kỵ sĩ dưới thân thiên mã. Những ngày này ngựa thân lên cũng khoác áo giáp nhưng lại lộ ra một đôi mắt. Nếu là pháp lực trường tên, có thể bắn mặc những ngày này ngựa ánh mắt trường tên trong lực lượng đủ để đem những ngày này ngựa nguyên thần phá hủy. Thiên mã thân vẫn, Quang Minh quân đoàn tất nhiên trận cước đại loạn, công kích chi thế tự nhiên cũng liền ngừng lại. Phốc, quả nhiên, một con thiên mã trốn tránh không kịp, bị pháp lực trường tên từ ánh mắt đâm vào, trong nháy mắt tựa đầu sọ bắn thủng, nguyên thần mất đi. Một tiếng ầm vang, vkvkv, bách ngốc sát, con thân thể cao lớn té xuống. Lần này, tại Quang Minh quân đoàn bên trong, đã tạo thành không nhỏ hỗn loạn, công kích tốc độ cũng hơi giảm bớt. Biến trận thương thuẫn đại trận. Thần tộc bán tổ nâng lên trường thương, khẽ quát một tiếng. Phần đông thần tộc kỵ sĩ nghe được mệnh lệnh, nhao nhao nằm sấp tại thiên mã thân lên, kề sát tại thiên mã trên lưng, đem trong tay hoàng kim cự thuẫn bảo vệ tại thiên mã trước người. Kể từ đó, hoàng kim cự thuẫn đem thiên mã cùng thần tộc kỵ sĩ thân hình, hoàn toàn bảo vệ ở phía sau, không hề kẽ hở. Mà còn lại thần tộc bán tổ tức thì nâng lên trường thương trong tay, dẫn đầu sau lưng thần tộc kỵ sĩ, lại lần nữa khởi xướng công kích. Thần tộc bán tổ gương cao thương, thần tộc kỵ sĩ cầm thuẫn. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, toàn bộ Quang Minh quân đoàn nở rộ sáng chói chói mắt vầng sáng, giống như là một cây không thể phá vỡ cái rùi, hung hăng phóng tới Lục Thần Hạp Cốc. Khách chương.